Chương 1774, Thái Dịch tặng đồng. Chương trước phản hồi trở về mục lục, chương sau trở về trang sách, nhìn Ngọc Độc Tú, Thái Dịch giáo tổ mặt lộ vẻ chần chờ, một lát sau mới nói, này tòa yêu tháp có thể là thật, coi là thật có thể khóa lại yêu thần. Nghe xong Thái Dịch, Ngọc Độc Tú cười nhạo, ta Ngọc Độc Tú từ khi ra đời đến bây giờ, chưa từng đã nói láo. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy trầm mặc, Ngọc Độc Tú chuyển qua đầu, hắn cũng không tin lão già này có khai thiên thanh đồng, cho dù có, cũng nhất định sẽ không lấy ra. Khai thiên thanh đồng là quý giá bực nào đồ vật, dùng một khối thì ít một khối, tự khai thiên tích địa cho tới bây giờ, không biết quá khứ bao nhiêu vạn năm, khai thiên thanh đồng sớm đã không thấy tăm hơi. Cần bao nhiêu? Thái Dịch giáo tổ trầm mặc một hồi, mới mở miệng nói. Ngọc Độc Tú nghe vậy sững sờ, một đôi mắt chuyển qua đầu nhìn Thái Dịch giáo tổ, tự nhiên là càng nhiều càng nhiều. Thái Dịch giáo tổ nghe vậy bàn tay duỗi một cái, quay về nắm vào trong hư không một cái, chỉ thấy một cái hố đen lộ ra, một khối bóng cao su lớn nhỏ đồng tao, tỏa ra tiên thiên khí thế, đạo đạo huyền diệu in vào trong đó lưu chuyển bất định, nơi ở, cùng thiên địa pháp tắc không ngừng cộng hưởng. Khai thiên thanh đồng, Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, một bên Phủ Diêu cũng ngây ngẩn cả người. Nhìn cái kia khai thiên thanh đồng, Thái Dịch giáo tổ mặt lộ vẻ thần sắc không muốn, một lát sau mới nói, khối này khai thiên thanh đồng, chính là năm đó bản tọa hoành hành mãng hoang bên trong, cùng các vị yêu thần trong mì hệ NG cấp lại, hôm nay liền đưa cho ngươi, hy vọng ngươi có thể thật sự luyện chế ra trấn áp yêu thần tòa yêu tháp. Nhìn Thái Dịch giáo tổ trong tay khai thiên thanh đồng, Ngọc Độc Tú trái lại sửng sốt, tại sao đáng ra không? Ngươi không có trải qua thượng cổ mãng hoang, càng la chưa từng thấy thổi lông uống máu tháng ngày, chưa từng thấy đến loạn cổ thời gian, ta nhân tộc nhà thời đại đen tối, tự nhiên không biết trung vực đối với ta nhân tộc tầm quan trọng, càng không biết yêu tộc vì sao đối với ta nhân tộc. Mắt nhìn chằm chằm Thái Dịch giáo tổ nhẹ nhàng thở dài, trung vực là không thủ được, thì nhìn ngươi này tỏa yêu tháp như thế nào. Sau khi nói xong, Thái Dịch giáo tổ xoay người rời đi. Nhìn trong tay khai thiên thanh đồng, Ngọc Độc Tú ngây ngẩn cả người, lăng thần hồi lâu. Trung vực đối với nhân tộc tới nói rất trọng yếu, Ngọc Độc Tú đem cái kia khai thiên thanh đồng thu. Cái kia trung vực chính là ta nhân tộc tổ địa, năm đó chính là đệ nhất giáo tổ ở trung vực quật khởi, phân chia trong trời đất, ta nhân tộc mới cáo biệt yêu tộc tàn phá, người không có bắt nha lực lượng, gân cốt mạnh, làm sao đấu thắng yêu tộc. Phù Diêu nhẹ nhàng thở dài. Ngọc Độc Tú nghe vậy trầm mặc không nói, một lát sau mới nói, ta bất kể, ta chỉ muốn tế luyện ra tòa yêu tháp. Chuyện còn lại ta đều không lo được, coi như là cái kia trung vực chính là nhân tộc tổ địa, nhưng chín đại vô thượng tông môn hưởng thụ trung vực trăm vạn năm khí vận, lẽ ra nên bảo vệ trung vực, có quan hệ gì tới ta? Các vị giáo tổ ức hiếp, Ngọc Độc Tú mãi mãi cũng không quên được, năm đó chính mình là như thế nào tuyệt vọng, như thế nào bất lực, thủ đoạn mình cao nhân một bậc, xem như là rất tới rồi, Chiêu Thiên cùng Phù Diêu mạng lớn, cũng rất tới rồi, những người còn lại đâu còn lại được mai táng trong năm tháng người đâu? Ngọc Độc Tú yên lặng hỏi mình. Chịu đựng tự vấn lòng, qua hồi lâu sau Ngọc Độc Tú mới bật cười lớn, nhân tính tham lam, bản tọa yên tĩnh độ xuất sinh không độ người chính là tội nghiệt, độ xuất sinh thoát, chính là công đức việc. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú nhắm mắt lại, mặc cho núi gió lay động áo của chính mình, yên lặng thôi diễn tỏa yêu tháp cấm chế. Vào giờ phút này, nhân tộc cùng trung vực biên giới nơi, kiếp số phun trào, song phương đều đang không ngừng đóng quân, đấu âm thầm đã triển khai mở. Thỉnh thoảng có cao thủ ra tay đi vào quấy nhiễu một phen. Song phương ở biên giới nơi, trong bóng tối thám tử thiên kiêu bắt đầu tranh tài. Thái Âm Tinh, Trương Giác bước chậm tinh không, chậm rãi đi tới Thái Âm Tinh trên, một đôi mắt nhìn cái kia Thái Âm Tinh trong giản mua nữ tử. Nguyệt Lao Trương Giác chậm rãi nói một tiếng. Mặt trăng có thể không phải là các ngươi nhân tộc bà Lao kia người không có nhức đầu, vẫn là tự mình bãi lộng dây hồng. Mặt trăng mặc dù không là ta nhân tộc, nhưng trên người ngươi bài vị, nhưng là ta nhân tộc, ngươi chỉ là một cái mãng hoang xuất sinh. Có tư cách gì hưởng thụ ta nhân tộc bài vị? Trương Giác đứng ở Nguyệt Lão 10 trượng ở ngoài. Nay bài vị là Hồng Quân Xá Phong, ngươi nếu là có bản lĩnh, cứ đi tìm Hồng Quân lý luận là được rồi. Nguyệt Lão không thèm để ý chút nào bãi lộng trong tay dây hồng. Nếu như có thể tìm Ngọc Độc Tú nói, lúc này Trương Giác liền sẽ không đích thân tìm đến Hồng Nương. Miệng lưỡi bén nhọn, giao ra bài vị, thà cho ngươi khỏi chết, không phải vậy hôm nay ngươi này pháp thân chỉ sợ là phải bỏ mạng chỗ này. Trương Giác trong tay xuất hiện một tấm bùa chú. Đang muốn lĩnh giáo một phen nhân tộc tuấn kiệt thần thông, cáo nhỏ nhẹ nhàng nở nụ cười, sau một khắc trong tay vô số dây hồng hướng về Trương Giác mà tới. Điên đảo âm dương. Trương Giác trong tay một tờ âm bù á theo bản năng xuất ra. Đại Phong Châu, Ngọc Độc Tú mi tâm chỗ dây hồng lấp lóe, thực sự là không giải giáo hấn, bản tọa sức mạnh há lại là ngươi có thể dòng nó. Sau khi nói xong, Ngọc Độc Tú một bàn tay nhẹ nhàng duỗi ra, trong nháy mắt huyền diệu lực lượng ở trong tay lan tràn ra. Ầm. Trương Giác bay ngược ra ngoài. Mặt mày xám xịt, không nghi ngờ chút nào, là nguy rồi. Ngọc Độc Tú tính toán. Thực sự là hẹp hòi, không phải là mượn một hồi thần thông của ngươi à? Có cái gì quá không được? Trương Giác trong mắt lập lòe một vệt ánh lửa, nhìn Va Nở Nga Nở dây hồng hướng về cùng với chính mình quấn quanh mà đến. Trương Giác cười lạnh, vận mệnh đang dệt. Đòn đánh này là Thái Dịch giáo tổ sức mạnh, nhân tộc loại thời khắc mấu chốt này, Thái Dịch giáo tổ chắc chắn sẽ không chú ý Trương Giác mượn sức mạnh của chính mình hàng yêu phục ma. Tên khốn này thần thông. Nhìn nhà mình dây hồng bị Trương Giác thần thông quấy rầy, ở trong hư không lung tung đang dệt, nhất thời tức giận mắng một tiếng, này thần thông quá mức vô lại. Xem ta dùng Va Nở Nga Nở nhân duyên đờ ập tờ chê tờ ngươi. Cái kia vô số nhân duyên ở cáo nhỏ trong tay biến thành một cái hồng tú cầu, trong nháy mắt hướng về kia Trương Giác đập tới. Trương Giác đối với lần này không tránh không né, trong tay phủ chiếu trong nháy mắt biến thành một đạo thái dương chân hỏa, vậy thật trong lửa một con kim ô đang không ngừng bay lượn, chỗ đi qua vạn vật bị đốt bụi trần hầu như không còn. Này rồi lại là thái nhất giáo tổ sức mạnh, nhìn tam túc kim ô, cáo nhỏ cười lạnh, thần thông trung quy không phải chính ngươi, vận chuyển khô khan rất ra. Sau khi nói xong, cái kia hồng lưu ly cầu trong nháy mắt nổ mở, sau đó liền gặp được vô số nhân duyên sợi tơ lúc này biến thành một cái lưỡi dao sắc, trong nháy mắt hướng về Trương Giác cắt chém đi. Thật là độc ác xuất sinh. Trương Giác tức giận mắng một tiếng, trong nháy mắt trong tay phủ triện đang biến, lại biến thành tứ hải long quân sức mạnh, chỉ thấy cái kia phủ chiếu trong nháy mắt biến thành tứ tượng lực lượng, hướng về tiểu hồ ly kia hồng tú cầu chấn áp tới. Vô liêm sỉ, đây cũng là khi dễ người cáo nhỏ. Tức giận mắng một tiếng, mang theo nhà mình nhân duyên biến mất ở trong hư không. Lưu lại bài vị lại đi cũng không muộn. Trong hư không kiếm khí huy hoàng, quang minh chính đại, đã thấy Mạc Tà ôm ấp trường kiếm, đứng ngạo nghệ hư không. Ngươi một cái chuẩn vô thượng cũng không thành tiểu tu sĩ, cũng tới rồi ngăn trở ta. Nhìn cái kia Mạc Tà, cáo nhỏ nổi giận quát một tiếng. Một kiếm phá vạn pháp. Mạc Tà mặt không hề cảm xúc, một chiêu kiếm vung ra, vạn pháp trong nháy mắt bị chém đứt, cái kia Va Nở Nga Nở nhân duyên tuyến trong nháy mắt gãy vơ. Thật là lợi hại kiếm pháp, cáo nhỏ sắc mặt biến. Cái kia Mạc Tà cười khẽ, ta tuy rằng cảnh giới không bằng ngươi, nhưng ta kiếm đạo tu vi coi như là chuẩn vô thượng cường giả, cũng phải cần nhượng bộ lui binh. Bản tọa bây giờ đã chạm tới một chiêu kiếm sinh vạn pháp cảnh giới, ngược lại muốn xin mời các hạ đánh giá. Nói chuyện, chỉ thấy cái kia Mạc Tà một chiêu kiếm chủ động chém ra, chưa từng thấy một kiếm này người, tuyệt đối sẽ không nghĩ tới đây một chiêu kiếm có cỡ nào đặc sắc, Va Nở Nga Nở phép thuật căn cứ đều tại đây kiếm bên trong diễn biến. Ẩm. Pháp thân vỡ vụn, cáo nhỏ nổ mở, hương hỏa khí trong nháy mắt đổ nát. Mãng hoang bên trong, hồ thần lãnh địa, đang lúc bế quan tính tỏa cáo nhỏ trong giây lát mở mắt ra. Một đôi mắt nhìn tinh không, Mạc Tà bản tỏa nhớ kỹ ngươi. Sau khi nói xong, cáo nhỏ đứng lên đi ra ngoài, chỉ thấy trong tay dây hồng không ngừng lưu chuyển. Ta nếu là đem Mạc Tà nhân duyên tuyến cùng người ổn định, nhất định phải gọi dậy chậm chạp khổ đầu không thể. Thật luận a, nhân tộc triệt để thanh tràng, cửu châu bên trong hết thể thuộc về ngoại tộc sức mạnh cũng đã quét sạch xong xuôi, coi như là cái kia long tộc sức mạnh, vô số long tử long tôn cũng bị rút gân luật ra, hóa thành đan dược hoặc là pháp khí. Nhân tộc lần này là đến một cái tàn nhẫn đến ngọc độc tú nói. Ai, mãng hoang biên giới khắp nơi đã tập kết xong xuôi, chỉ đợi nóng người, chân chính chủng tộc đại chiến sợ là liền muốn bạo. Chiêu Thiên ánh mắt mê ly nhìn về phía mãng hoang địa giới. Ẩm ti bên trong, quỷ chủ trong mắt tinh quang lấp lóe, xoa xoa đôi bàn tay, khà khà cười gằn, đánh đi, các ngươi đánh càng thảm, bản tọa liền càng cao hứng. Đợt, các bạn nhớ vuốt 910 điểm ở cuối chương ủng hộ mình nhé. Hoàng Châu chân thành cảm ơn.